Chương 198, phá hủy sở nghiên cứu hạ. Bất quá bất kể như thế nào, hai người các ngươi đã đụng phải ta, chính là các ngươi vận khí không tốt. Cạ Kỳn Tệ Tổ Cụ khỏe miệng mang theo nụ cười tự tin, đem tay từ miệng túi rút ra, hướng Sải Tạ Mạ cùng Bổ Rổ khinh thường động đến một chút ngón tay. Hắn hôm nay, vừa vặn dự định tại đối phó ạ sẽ lệ giả tỏ tên kia trước đó, tìm hai cái không biết sống chết không tuân thủ quy củ người hoạt động thân thể một cái. Sải Tạ Mạ, Bổ Rổ, vận khí không tốt lắm sao à, Bổ Rổ xem ra hoàn toàn chính xác vận khí không tốt lắm, ta thế mà mang theo ngươi cùng một chỗ lạc đường. Sải Tạ Mạ gãi gãi đầu trọc, không nhìn cả Kỳn Tệ Tổ Cụ ý tứ, ngược lại nhìn về phía chung quanh phức tạp đường. Nhìn Sải Tạ Mạ trên mặt xoắn suýt trình độ cùng Bổ Rổ lần thứ nhất đi ăn lẩu mà phải trả tiền đồng dạng. Ngay lúc đó Sải Tạ Mạ siêu cấp nghèo không quan trọng, cùng lắm thì hủy đi nơi này là được. Bổ Rổ ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý độc nhãn đánh giá một chút chung quanh, đồng dạng không nhìn cả Kỳn Tệ ấy Tổ Cụ. Bởi vì không có đường như vậy trực tiếp mở 08 đường ok không nhìn cả Kỳn Tệ Tổ Cụ ít hai cả Kỳn Tệ ấy Tổ Cụ, đưa tay giúp đỡ một chút đầu, cả Kỳn Tệ Tổ Cụ cái chán hiện hiện vô số hát xứ về sau, nhịn không được cắn răng bạo khởi thân là no hai siêu năng lực giả, ta cũng là lần đầu tiên bị người như thế không nhìn. Hai người các ngươi tại vô tận trong hối hận chết đi soạt phía sau mở ra mạt nguyên vật chất cánh chim, cả Kỳn Tệ Tổ Cụ nháy mắt cắn răng đánh tới. Dù sao liền cùng hắn nói đồng dạng, mình thế nhưng là thành phố học viện xếp hạng thứ 2 LV5 cấp, không đúng hẳn là xếp hạng thứ nhất cường đại tồn tại lần thứ nhất bị người như thế không nhìn hắn nhưng là rất lâu không có gặp qua chết đi tại cả Kỳn Tệ Tổ Cụ tới gần Bổ Rổ không đủ nửa mét một nha y mà thờ. Cả Kỳn Tệ Tổ Cụ lực lượng cùng thanh âm còn chưa chạm đến kết quả tiếp lấy một Bổ Rổ dùng ra một cái bàn tay một nháy mắt ở trong mắt cả Kỳn Tệ ấy Tổ Cụ, đồng nhiên phóng đại một giây sau, đây là một cỗ không thể kháng cự lực lượng khổng lồ nghiền ép mà đến, cả Kỳn Tệ Tổ Cụ sắc mặt biến đổi lớn, ngay cả cái thời gian chuẩn bị đều không có. Vang một tiếng cùng hình người đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài, liên tiếp nháy mắt nện xuyên, gần như toàn bộ sở nghiên cứu. Tốt, có đường. Bố Rổ nâng lên bước chân bước về phía vừa mới mở ra tới đường. Sải Tạ Mạ há to miệng, cuối cùng lựa chọn đi theo. Bố Rổ biện pháp này thật sự là siêu cấp hữu dụng a mà bây giờ kém chút biến thành người thực vật cả Kỳn Tệ Tổ Cụ nội tâm phá âm độc thoại. Tốt thật mạnh, không đúng, năng lực ta rõ ràng hiện tại hẳn là chí ít so sánh ạ sẽ lệ dạ tỏ thậm chí còn ở trên hắn mới đúng hẳn là, những người kia là lừa hắn phía sau thị giác tiếp tục cắt đổi ôn mỉ thật cùng dâu trắng, cùng Li Ổ Đạt nơi này. Hoa lạp lạp A, hiện tại hẳn là liền trên lệnh hội trưởng chỗ nào. Dâu trắng một quyền phá hủy sở nghiên cứu mấy cái vách tường về sau, ánh mắt nhìn phía ôn mỉ thật phương. Ai nha, hội trưởng nhất định sẽ thật bất ngờ đi Li Ổ Đạt đồng dạng cười cười nói. Tiếp lấy nếu như bây giờ lấy thượng đế thị giác chậm rãi phóng đại, sẽ phát hiện dâu trắng cùng ôn mì tật cùng Leo Das để cho tiện, bọn hắn ba người trực tiếp trộm sở nghiên cứu nhà. Phía sau, nơi này là vẩy nước Esgen cùng mỏ mỏ gà, thả nổ nơi này. Làm ba cái bị xì dịch củ rổ cầu ngay từ đầu định nghĩa vì hen tồn tại, hán. Nhóm ba người ngược lại là cũng không có xuất thủ. Bởi vì sở nghiên cứu hết thể cứ như vậy lớn, ba người bọn hắn lại động thủ, đoán chừng đó mới là sở nghiên cứu chân chính ác ngộng. Chẳng qua nếu như nói bạch dạ xử lý hạch tâm vấn đề, dâu trắng bọn người là giải quyết địch nhân hang ổ. Như vậy Esgen lúc này một đoàn người là cầm đến có quan hệ mỉ xả cả em gái nghiên cứu tư liệu. Tuổi thọ chỉ có hơn một năm, xem ra vấn đề này rất phiền phức. Esgen xem hết một phần mỉ xả cả em gái tư liệu, quan tính giúp đỡ hạ kính mắt không kính. Làm bản thân cưỡng chế làm ra nhân cách, cộng thêm thân thể là các loại dược vật thu cờ đờ y sinh trừa NG làm cơ sở. Như vậy mỉ xạ cả em gái sinh mệnh đi lên nói rõ lý lẽ luận bên trên nhiều nhất chỉ có một năm, cứ như vậy cũng liền nói coi như ạ sẽ lệ dạ tỏ không động thủ, mỉ xạ cả em gái sinh mệnh cũng hẳn là cực kỳ ngắn ngủi. Lấy Esgen trí lực nghĩ lại liền liên tưởng đến tuyệt đối năng lực giả kế hoạch vấn đề này. Điểm ấy ta cho rằng hội trưởng hẳn là rất rõ ràng. Mọ mỏng gạ do dự một chút, cùng xương cốt đồng dạng ngón tay yên lặng cái cầm mở miệng nói ra, mà lại hội trưởng hẳn là có biện pháp giải quyết ra cái này thế giới khoa học kỹ thuật có lẽ không có khả năng, nhưng là công hội lực lượng không giới hạn, tại một cái thế giới, điểm ấy rõ ràng. Thà nổ dò xét một chút những tài liệu kia, ngắn ngủi cho ra kết luận. Sau đó thuận tiện Thạ Nổ nhìn thoáng qua Ezen, nói, nếu như ngươi muốn mang đi cái này thế giới khoa học kỹ thuật ngược lại là không quan trọng, bởi vì ta ngược lại là rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng cuối cùng có thể đi đến đâu một bước. Khoa học kỹ thuật lực lượng sao không thể không nói, ta tìm đến con đường mới. Nói khoa học kỹ thuật, Ezen đánh giá một chút nơi này bản thịa tờ kê, cùng kiến thức khoa học kỹ thuật, ánh mắt hiện lên một vòng quan mang. Trên thực tế hắn đến nơi này mục đích chủ yếu cũng là những này khoa học kỹ thuật chiếm cứ một bộ phận, liền xem như một cái mới thu hoạch ngoài ý muốn cũng không tệ. Cuối cùng, Ezen mang đi nơi này cơ hồ tất cả khoa học kỹ thuật bản vẽ, hoặc là tri thức thư tịch, giống như là cổng kềnh thành phẩm Ezen rất rõ ràng chỉ là lãng phí thời gian của hắn mà thôi, bởi vì Ezen có lòng tin tuyệt đối, bằng vào hắn trí lực hoàn toàn có thể tái hiện, thậm chí có thể tiến hành cải tiến. Đương nhiên, nếu như bây giờ dùng lao sói xám đến nói, Ezen hiện tại là thật đắm chìm đến khoa học kỹ thuật bên trong. Tử thần thế giới đặc hữu hệ thống sức mạnh khoa học kỹ thuật, suy nghĩ kỹ một chút, Ezen hẳn là đây là đi lên một đầu cải cách đường kinh. Tiếp lấy phía dưới nương theo thời gian di động, cuối cùng đến ạ sẽ lệ dạ tỏ nơi này. Ạ sẽ lệ dạ tỏ bây giờ tại kiếm một tiếng va chạm hỏa hoa lấp lóe qua đi. Tại thân thể muốn lui về phía sau một nháy mắt, bởi vì bình thường quá mức dựa vào siêu năng lực, mà dẫn đến tố chất thân thể cùng người bình thường chênh lệch không lớn, vì vậy một sai lầm dẫn đến cả người trực tiếp bị đánh bay, tạm thời kết thúc dịu games nơi này chiến đấu. Cũng không phải ạ sẽ lệ dạ tỏ không thể đánh, mà là ạ sẽ lệ dạ tỏ trực tiếp bị đánh bay ra sở nghiên cứu nháy mắt, ạ sẽ lệ dạ tỏ lau đi khỏe miệng vết máu đứng dậy cắn răng chuẩn bị lại đi qua nháy mắt. Ả sẽ lệ dạ tỏ ánh mắt chú ý tới sở nghiên cứu phía trên một vòng lan tràn cực hạn hắc ám đem toàn bộ sở nghiên cứu bao phủ đi vào về sau. Ả sẽ lệ dạ tỏ mới từ bỏ điểm ấy. Bởi vì đây cũng là một loại không cách nào tính toán năng lực, đơn giản đến nói, Ả sẽ lệ dạ tỏ đột nhiên không muốn lãng phí sức lực đi đánh. Mặc dù năng lực toàn bộ triển khai, có lẽ có cơ hội đối với cái kia đồ vật tạo thành ảnh hưởng. Nhưng vấn đề bản chất ở chỗ sở nghiên cứu bên trong tựa hồ còn có cái gì cùng cái kia cuồng vọng ra hỏa đồng dạng không thể tính toán năng lực, cho nên so với lãng phí thời gian, ạ sẽ lệ dạ tỏ chẳng bằng pháp định dứt khoát hôm nay được rồi. Bút chứng này, hắn sớm tối là phải trả thôn vệ vạn vật hắc ám cũng là ạ sẽ lệ dạ tỏ rời đi thời điểm, bạch dạ quyền năng một nháy mắt bao phủ toàn bộ sở nghiên cứu công hội người có công hội bảo hộ cơ chế, bạch dạ hoàn toàn không cần lo lắng nội thương. Vì vậy bạch dạ cái này phạm vi lớn công kích quyền năng chỉ là cho hủy diệt sở nghiên cứu một kích cuối cùng mà thôi. Phát động. Nương theo bạch dạ năm ngón tay vung xuống còn có giả củ mọ dù cả gì nhìn chăm chú, kinh khủng hắc ám dòng lũ một nháy mắt nuốt sống toàn bộ sở nghiên cứu.